Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1205. Đại nhân vật, chương 1213. Đại nhân vật ngay tại đoạn Thu nghênh ngang mang theo mình vong linh bộ đội đi đường thời điểm. Đông phương chi tinh đám thiên tài bọn họ liền khổ. Những này các đại gia tộc thiên tài người trẻ tuổi chậm rãi thăm dò thế giới này. Có ít người đã biết nơi này là cái gì tình huống. Mà có ít người thì còn tại hắc ám xâm lâm bên trong đảo quanh. Bọn hắn nhưng không có đoạn thu loại thủ đoạn này. Cho nên chỉ có thể bắt lấy một chút trí tuệ vong linh hỏi Thamani bất quá có thể khẳng định. Tương lai một đoạn thời gian, phụ cận cỡ lớn vong linh căn cứ khẳng định sẽ xuất hiện những người này thân ảnh. Trên thực tế trước đó tranh tài bên trên xuất hiện người trẻ tuổi chỉ là một phần nhỏ. Chân chính tuổi trẻ cường giả đều ẩn giấu đi bắt đầu. Tại không có quật khởi trước đó sẽ không dễ dàng lộ diện. Nếu như tùy tiện bị phát hiện, vậy khẳng định sẽ xếp vào cừu gia ưu tiên giải quyết mục tiêu bên trong. Bởi vì còn không hoàn toàn hiểu rõ thế giới này, cho nên đoạn thu không dám đem mình vong linh bộ đội toàn bộ triệu hoán đi ra. Không phải hắn đem mình vong linh bộ đội đều cho phóng xuất ra. Vậy khẳng định có thể tạo thành một cái cỡ nhỏ quân đoàn. Liền xem như dạng này, đoạn thu chi này vong linh bộ đội cũng vô cùng cường đại. Thậm chí có thể nói phi thường xa hoa, không trung có cường đại băng xương cốt long, mặt đất có tử vong kỵ sĩ, vu yêu, vu hồn ma nữ này một ít cường đại vong linh binh chủng. Cũng chỉ có vong linh quốc gia quỹ đạo quân đội mới có thể tổ chức dạng này đoàn đội. Dựa theo trước đó cương thi chỉ đường, đoạn thu bọn người dọc theo rừng rậm biên giới tiến lên. Trải qua hai ngày đi đường, rốt cuộc tìm được một chỗ cỡ lớn vong linh căn cứ tại thảo nguyên cùng rừng rậm chỗ giao giới. Một chỗ lóe ra lục sắc u quang tiểu thành trấn xuất hiện ở trước mắt. Thành trấn trung tâm có một tòa phi thường cao màu đen tháp nhọn. Tháp nhọn đỉnh thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm. Cũng là cái này hỏa diễm chỉ dẫn đoạn thu bọn người. Không phải đoán chừng muốn tìm rất lâu mới có thể tìm được nơi này. Tiến vào thành trấn tự nhiên không thể cưỡi ngựa, cho nên băng xương cốt long cùng tọa kỵ đều lưu tại bên ngoài. Từ một thánh cấp tử vong kỵ sĩ cùng mấy tên thiên cấp vong linh trông giữ. Những người khác thì cùng đoạn thu cùng một chỗ tiến vào cái này vong linh thành trấn bên trong. Nói như thế nào đây? Vong linh thành trấn nhìn cùng nhân loại mạo hiểm giả điểm tụ tập không có gì khác biệt. Đương nhiên khẳng định đáy chậu ám rất nhiều. Trên mặt đất là tinh linh phong cách hoa văn sàn nhà. Nhưng một chút âm u khu vực cùng trên vách tường khắp nơi đều có thể nhìn thấy vết máu. Thậm chí ven đường đều có đầu lâu xương, gãy tay gãy chân loại hình kỳ quái vật phẩm ni phòng ở có chút là nhân loại. Có chút là tinh linh. Thậm chí còn có một ít khoa huyễn phong cách, tóm lại cái này vong linh tiểu trấn cho người cảm giác chính là đông đảo chủng tộc kết hợp ở cùng nhau, mau nhìn, thánh cấp vong linh triệu hồi sư, đây chính là đại nhân vật một chút vong linh lặng lẽ ở một bên nghị luận. Đoạn thu xuất hiện cũng làm cho cái này vong linh căn cứ nghiêm túc. Dù sao vong linh triệu hồi sư vốn là rất ít gặp. Mà thánh cấp vong linh triệu hồi sư thì càng hiếm thấy. Không cần đoạn thu đi quản, thủ hạ tự nhiên có thể đem mọi chuyện cần thiết giải quyết. Thuê một tòa tinh linh phong cách khách sạn, đội ngũ cứ như vậy tạm thời ở lại, trong phòng vẫn là rất sạch sẽ, liền cùng mạo hiểm giả khách sạn không có gì khác biệt. Chủ yếu là cái này tinh linh khách sạn chính là vì cho người ta hình vong linh ở lại. Chủ cửa hàng quét dọn rất sạch sẽ, hình dạng người vong linh khi còn sống đều là sinh mệnh có trí tuệ, mà lại cơ bản đều là phi thường cường đại mạo hiểm giả. Không có mạo hiểm giả không thích sạch sẽ, cho nên liền xem như biến thành vong linh, cũng sẽ đem cái này kéo dài tiếp. Cái này tinh linh khách sạn gian phòng rất sạch sẽ, tự nhiên cũng không kỳ quái, huống chi chủ cửa hàng vẫn là một đôi tinh linh vợ chồng. Đối với quán rượu của mình ở lại đoạn thu thứ đại nhân vật này, Đôi này tinh linh vợ chồng tự nhiên là cao hứng phi thường. Này bằng với là miễn phí tuyên truyền, về sau sinh ý khẳng định sẽ phi thường nóng này. Đoạn Thu trong phòng chờ đợi một hồi, ra ngoài siêu tập tình báo nhân viên liền lần lượt trở về. Về sau đem tình báo hơi sửa sang lại một chút, sau đó từ một mỹ lệ u hồn ma nữ tới cùng Đoạn Thu giảng giải. Hội trưởng, căn cứ tình huống trước mắt, chúng ta ở vào Long Huyết Phong Linh quốc gia phía nam. Bên cạnh Hắc Ám Xâm Lâm là một chỗ cao cấp mạo hiểm khu vực. Cái này Hắc Ám Xâm Lâm rất lớn, bên ngoài đều là thiên cấp tả hữu phong linh, ở giữa là thánh cấp phong linh, nội bộ thì là vương cấp Tiếp tục, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu, với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều càng có thể bắt được kỳ ngộ. U hồn ma nữ mỉm cười, sau đó nhìn một chút tư liệu sau tiếp tục nói, viên tinh cầu này phi thường to lớn, có rất nhiều khu vực có thể thăm dò, gần nhất một chỗ gọi nơi chôn xương, bên trong có rất nhiều xương hệ vong linh cùng dược liệu hy hữu. Mà chúng ta bên cạnh trên thảo nguyên lại sẽ xuất hiện vong linh hệ liệt tọa kỵ. Cách nơi này 1000 km bên ngoài, còn có một chỗ vong hồn hẻm núi. Chỗ nào đều là u linh, trên cơ bản đều là không có trí tuệ, mà lại phi thường tà ác u linh. Một chút vong linh ma pháp sư sẽ đi chỗ nào thu phục, trừ đó ra. Thế giới này còn có 5 khỏa thánh thụ, một gốc thần thụ, 5 khỏa thánh thụ có 2 khỏa tại sinh mệnh quốc gia, 3 khỏa tại vong linh quốc gia, vừa vặn 3 cỗ thế lực cái chiếm cứ một gốc. Mà thần thụ cũng không rõ ràng, có ý tứ, Đoạn Thu nghe xong cười cười nói. Trước chế định một chút kế hoạch tiếp theo đi, chủ yếu là siêu tập tài nguyên đến để thăng các ngươi. Không cần lo lắng nguy hiểm mà ni u hồn ma nữ nghe xong nhẹ gật đầu. Sau đó thối lui ra khỏi gian phòng, Đoạn Thu mặc dù tiến vào thánh cấp, nhưng hắn cũng không có đình chỉ tu luyện, mà lại Đoạn Thu tài nguyên đã đủ nhiều. Hiện tại Đoạn Thu cũng bắt đầu sử dụng vũ trụ kết tinh tu luyện. Nơi này là vong linh tinh cầu, đã tới vậy khẳng định không thể tay không trở về, coi như không chiếm được vật gì tốt, đem mình vong linh quân đoàn tăng lên một chút cũng là không tệ. Nếu như vong linh quân đoàn đều tăng lên tới thánh cấp, vậy cũng có thể tự do tại chủ thế giới hoạt động. Mặc dù Đoạn Thu chức nghiệp không phải vong linh triệu hồi sư, nhưng hắn nói đùa một chút vẫn là không có vấn đề. Mà lại Đoạn Thu tài nguyên phong phú, liền xem như khách mời cũng so chân chính vong linh triệu hồi sư mạnh. Trải qua nghe ngóng, Đoạn Thu thả ra vong linh quân đoàn là không có vấn đề. Chỉ cần không gây chuyện, không công kích vong linh cứ điểm, không có người sẽ quản ngươi. Tại thành trấn tiếp tế một chút, chủ yếu là Đoạn Thu vong linh bộ đội. Bọn hắn đem một vài trước đó đánh quái thu hoạch vật liệu bán đi. Sau đó mua sắm một chút hữu dụng vật tư. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất về sau, Đoạn Thu liền rời đi thành trấn tiến về gần nhất Đại Thảo Nguyên. Rời đi thành trấn về sau, Đoạn Thu liền lần lượt đem mình vong linh bộ đội cho phóng thích ra ngoài. Rất nhanh một chi mấy ngàn người vong linh bộ đội liền xuất hiện. Trong đó đại bộ phận đều không có tọa kỵ, cho nên lần này chính là muốn tại vong linh trên thảo nguyên đem tọa kỵ giải quyết. Có tọa kỵ, như vậy tính cơ động liền sẽ rất cao. Đến lúc đó tại đi chôn xương chi địa, vong hồn hẻm núi loại địa phương này, mặc dù tại những tinh cầu khác, nhưng vẫn là quy tắc của trò chơi. Giết chết quái vật sau ngoại trừ thi thể sẽ còn tuôn ra một chút trang bị cùng vật liệu. Đương nhiên, cái này đối bị thế giới quy tắc nhận định quái vật có tác dụng. Nếu như là triệu hoán đi ra lại không được. Hết chương.